Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, tái ngộ miêu yêu, chương 732, tái ngộ miêu yêu. Lâm Phong cặp kia lạnh lẽo con mắt đang nhìn đến đối phương chớp mắt. Đồng thời trong lòng mạnh mẽ run lên, như tao đòn nghiêm trọng. Miêu, đây là một khá là tuấn tú nam tử, bất quá nhưng tỏ rõ vẻ yêu dị. Tuy là vì hình người, nhưng từ hắn trong miệng phun ra dĩ nhiên là một tiếng miêu tiếng khóc. Có vẻ càng thêm quỷ dị. Là ngươi, ầm ầm ầm ma đạo khí tức điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Lâm Phong trong mắt ma đạo ánh sáng đều phảng phất phóng ra làm người chấn động cả hồn phách thần. Thái, đầu đầy mái tóc dài đen óng cùng với trên người trường bào đều tung bay lên. Này xuất hiện ở trước mặt hắn người, là miêu yêu, dĩ nhiên là miêu yêu. Hắn từng ở Cửu Long Sơn Mạch Trung từng thấy miêu yêu. Hơn nữa đã từng được hắn làm ra. Lâm Phong cuối cùng dùng hết tất cả, sử dụng ma kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho còn ở hóa hình miêu yêu sử dụng ra cường hãn thiên yêu năng lực. Cuối cùng, miêu yêu hóa hình thất bại, đã biến thành một con miêu. Mang theo bất khuất mà ánh mắt lạnh như băng thoát đi. Nhưng giờ khắc này, cái kia hóa thành miêu thiên yêu. Rõ ràng đã hóa hình thất bại. Hiện tại nhưng là hình người. Trên người lộ ra đáng sợ yêu khí. Điều này có ý vị gì Lâm Phong rất rõ ràng. Chuyện này ý nghĩa là mặc dù hóa hình thất bại, vẫn là có thể bù đắp lại. Liền như trước mắt miêu yêu như thế. Ánh mắt liếc mắt nhìn bả vai cảnh giác nhìn chằm chằm miêu yêu tuyết linh lung. Lâm Phong trong con ngươi đột nhiên tràn ngập hy vọng ánh sáng. Miêu yêu dĩ nhiên có thể hóa hình trở về. Như vậy, mộng tình người cũng được. Một lần nữa hóa hình làm người. Mộng tình cùng đường u tự nhiên không biết Lâm Phong tại sao lại như vậy kích động. Nghe Lâm Phong là hai ngươi chữ. Hắn cùng này cường hãn thiên yêu, tựa hồ đã từng liền nhận thức, không chỉ có là hắn môn hai cái, liền ngay cả miêu yêu chính mình cũng không biết Lâm Phong vì sao sẽ phản ứng lớn như vậy. Chân chính phản ứng đại hẳn là hắn mới đúng, là Lâm Phong làm hại hắn hóa hình thất bại, là Lâm Phong làm hại hắn. Lúc này miêu yêu con ngươi bên trong, xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Nhưng lần này hắn không có như vậy kích động. Lâm Phong trên người lăn lộn ma đạo khí tức ở nói cho hắn. Lâm Phong, tựa hồ lại sử dụng ma kiếm. Cái kia cỗ đáng sợ ma khí. Hơn nữa, phi thường cường, hữu duyên a, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Trong miệng phun ra một thanh âm. Miêu yêu cái kia yêu dị con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Phóng ra một tia hung quang, thật giống hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem Lâm Phong xé nát. Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ rơi vào ma đạo, lẽ nào ngươi hiện tại triệt để phóng thích trên người pháp trưởng khống nguồn sức mạnh kia? Trở thành kiếm nô, miêu yêu thăm dò tính hỏi Lâm Phong một tiếng, nhưng không có đáp lại. Lâm Phong không để ý đến cho hắn, bước chân hướng về trước. Tầng tầng một bước, trong khoảnh khắc, cuối cùng đáng sợ khí sát phạt toàn bộ hướng về miêu yêu tỏa ra mà ra. Thật đáng sợ, trong thiên địa đều là lăn lộn ma khí. Một tiếng kiếm chi kêu to tiếng truyền ra, ma kiếm từ Lâm Phong trong cơ thể tỏa ra mà ra. Không có bất kỳ bảo lưu, Lâm Phong cũng quên đường u khuyên can, trực tiếp đem ma kiếm phóng thích ra ngoài. Ma kiếm xẹt qua một đạo rực rỡ độ cong, bầu trời toàn bộ đều là khủng bố ma vân đang lăn lộn, đem toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ âm lãnh lên. Một tiếng ma khiếu truyền ra, kiếm quy về Lâm Phong trong tay. Lâm Phong băng hàn đọc từng chữ nói, nói cho ta, ngươi là làm sao hóa hình? Ngoặc kép, ma đạo con ngươi bên trong duy nhất còn có một tia thanh tân. Dù là hỏi dò miêu yêu, hắn đến cùng là làm sao lần thứ hai hóa hình. Miêu yêu ánh mắt không ngừng mà lập lòe, cảm nhận được Lâm Phong trên người này cỗ đáng sợ ma đạo khí tức. Con mắt của hắn cũng cực không bình tĩnh. Quả nhiên, Lâm Phong ở rơi vào ma đạo, sử dụng chuôi này mạnh mẽ ma kiếm, nhưng cũng hiến pháp điều động đạt được, đã có nhập ma dấu hiệu. Tuyết Linh Lung, ngoặc kép, Miêu Yêu nhìn lướt qua Lâm Phong trên lưng trắng như tuyết yêu thú. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn nụ cười, cười đến đặc biệt quỷ dị. Hắn phảng phất rõ ràng Lâm Phong tại sao lại như thế kích động. Báo ứng a, này Tuyết Linh Lung thật là xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, giống như ban đầu ta, hóa hình thất bại, lẽ nào, này lại là bái ngươi ban tặng? Khàn khàn một cách yêu dị âm thanh lần thứ hai từ Miêu Yêu trong miệng phun ra. Phảng phất là hết sức ở kích thích Lâm Phong. Thời khắc này Đường U cũng rõ ràng sự tình là làm sao sự việc. Thì ra là như vậy, nguyên lai này Miêu Yêu đã từng liền bị Lâm Phong khiến cho hóa hình thất bại. Nhưng mà bây giờ, này Miêu Yêu rồi lại một lần hóa hình thành người. Vì lẽ đó Lâm Phong mới sẽ có mãnh liệt như vậy phản ứng. Bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng, muốn để Tuyết Linh Lung lần thứ hai hóa hình hy vọng. Đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Miêu Yêu thanh âm khàn khàn lần thứ hai phun ra, trong mắt mang theo cười tàn nhẫn. Giết, cuồn cuộn đáng sợ ma đạo khí tức ở kiếm thượng lăn lộn. Lâm Phong ma kiếm mang theo đáng sợ kiếm ý trực tiếp chém giết mà ra. Không gian xẹt qua một đạo chói mắt hắc sắc vết kiếm. Miêu Yêu tốc độ cực kỳ nhạy cảm, cả người hơi cung, như mũi tên rời cung xả ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ma kiếm chém ở phía trên ngọn núi, răng rắc tiếng vang truyền ra. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuất hiện ở cái kia. Ngọn núi bị chém ra một cái đáng sợ vết nứt. Nhưng mà Lâm Phong căn bản cũng không có nhìn thấy. Bước chân một bước, bay thẳng đến Miêu Yêu truy kích mà đi. Không gian bên trong, toàn bộ đều là rít gào ma đạo khí tức cùng gào thét đáng sợ kiếm tâm ý chí. Xì. Cuối cùng ma đạo chi kiếm quang điên cuồng bừa bãi tàn phá. Miêu Yêu lại là phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng hú. Thân thể lần thứ hai nhào đi ra ngoài, tránh thoát khỏi Lâm Phong công kích. Thân thể chậm rãi biến hóa, hóa sinh ra bản thể, một con nhạy cảm miêu. Từng đạo ma đạo kiếm quang nhằng nhịt khắp nơi. Miêu Yêu điên cuồng né tránh. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng mà truyền tới. Toàn bộ sơn mạch đều bị đáng sợ kia kiếm quang bừa bãi tàn phá đến sụp đổ một nửa. Giờ khắc này nhập ma Lâm Phong thật đáng sợ. Miêu Yêu nếu là không có hóa thành bản thể, e sợ đã bị Lâm Phong ma kiếm cho chém tới. Giết, lại là một đạo cuồn cuộn rít gào thanh âm hạ xuống. Chiêu kiếm này là như vậy, óng ánh rực rỡ. Không gian xẹt qua một đạo ma ngân, Miêu Yêu nhìn bên cạnh hai đạo đáng sợ ánh kiếm còn chưa hạ xuống nơi này lại là một kiếm. Con người yêu dị ánh sáng tỏa sáng. Miêu, đáng sợ lợi trào ở Miêu Yêu trên người dọc theo người ra ngoài. Hắn hình thể cũng ở mở rộng, cái kia móng vuốt sắc bén đến khiến người ta sợ hãi. Yêu khí phóng lên trời. Miêu Yêu thân thể hướng về cái kia lóe lên mà xuống kiếm quang vồ tới. Ầm ầm ầm khí tức lăn lộn không thôi, ma kiếm chém ở yêu khí bên trên, yêu khí bị đột tản ra đến tăm hơi. Một tiếng giao kích tiếng vang truyền ra, Miêu Yêu lợi chảo cùng kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Gắt gao chói lại ma kiếm, gào, phát sinh một đạo thống khổ gào thét tiếng. Miêu Yêu thân thể hóa thành một cái bóng, náo động một tiếng va chạm ở phía trên ngọn núi, dĩ nhiên bay thẳng đến cái kia bị núi đá mai táng lấp lóe chui vào. Không dám tiếp tục cùng nhập ma Lâm Phong chiến, vừa nãy cái kia một kiếm đã để hắn nội phủ chấn đáng. Lợi chảo bị thương, nếu là sẽ cùng Lâm Phong chiến, có thể thật khả năng bị Lâm Phong một kiếm đánh giết. Lâm Phong một kiếm chém ở cái kia một đống đá tảng bên trên. Khí tức của ma đạo điên cuồng lăn lộn rít gào. Cái kia một đống đá tảng ở trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Lâm Phong bước chân một bước, trực tiếp bước vào trong đó, không hề do dự chút nào. Đường U U nhìn Lâm Phong thân ảnh biến mất, cắn răng, cũng hướng về bên trong hang núi xông vào. Lâm Phong ý thức đã đem Miêu Yêu vững vàng khóa chặt lại. Ở bước vào sơn động sau khi liền bay thẳng đến phía trước bước ra đi. Nơi này là một tòa động phủ, yêu động phủ, toàn bộ đều là yêu khí, nhưng Miêu Yêu nhưng là hóa thành một đạo tàn ảnh chạy về phía sơn mạch nơi sâu xa. Gia thuộc về hắn động phủ cung điện, ầm ầm ầm, khí tức của ma đạo ở bên trong hang núi điên cuồng rít gào lăn lộn. Lâm Phong bóng người như trước theo Miêu Yêu mà lấp lóe. Nhất định không thể bỏ qua Miêu Yêu. Nhất định phải biết, hắn là làm sao hóa hình. Nhảy vào trong dãy núi, Lâm Phong phát hiện sơn mạch này bên trong gần giống như một tòa cung điện. Như thế, vừa nãy cái kia động phủ chỉ là cung điện một phần nhỏ. Bước qua cầu treo, hồ nước, hắn chính chậm rãi bước vào cung điện nơi sâu xa. Càng ngày càng sâu, nhưng hắn nhưng căn bản không có phát hiện như thế. Trên người chỉ có khí tức của ma đạo, con người bên trong, toàn bộ đều là đáng sợ ma quang. Rốt cục, hắn đi tới nơi này động phủ cung điện phần cuối, tựa hồ là đi tới chủ điện. Vơ bảo thạch đem cung điện này khảm nạm đến tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ óng ánh. Ở phía trước nhất, từng đạo chùm sáng hướng về Lâm Phong chiếu xạ mà đến. Ở nơi đó, có một hoa lệ ghế, bị tận ánh sáng bao vây, mà ở tòa này vị bên trên, thình lình ngồi một nam tử áo bào xanh, con mắt hơi nhắm, cho tới đáng sợ kia Miêu Yêu. Thân thể của hắn trực tiếp chui vào nam tử áo bào xanh trong lòng, phát sinh nhẹ nhàng miêu ô tiếng vang. Giờ khắc này cái kia yêu dị tà ác Miêu Yêu, dịu ngoan đến đúng như một con bình thường mèo hoang giống như. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.